pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 89 tỷ tỷ phẫn nộ 18. Lâm Tịch không kịp nghĩ nhiều. Một chân đá văng nhắm chặt cửa phòng. Thấy cửa sổ kia tông lão thái thái liền người mang ghế dựa đều ngã trên mặt đất. Đã bất tỉnh nhân sự. Lâm Tịch dựa vào chính mình tu tập 20 đoạn cầm. Thân cường thể tráng, vội đem lão thái thái bế lên. Bình đặt ở trên giường bắt đầu khẩn cấp thi cứu. Lúc này mặt khác hai cái khách trọ nghe thấy được bên này động tĩnh. Cũng vội vàng tới rồi. Thấy đang ở thi cứu Lâm Tịch hét lên một tiếng. Ngươi đang làm cái gì? Lily, mau đánh 911. Nàng yếu hại lão thái thái. Mà cái kia kêu Lily nữ hài trên mặt biểu tình tuy rằng thực vội vàng. Lại không có nghe theo cái này kêu Lam Tinh Nhi đề nghị. Mà là biên bát gọi điện thoại biên đối Lily nói. Vẫn là ngươi đánh đi. Ta đi thông chi tông thiếu, kỳ thật Lam Tinh Nhi vốn dĩ đánh cũng là cái này chủ ý. Sấn Lily đánh cấp cứu điện thoại nàng hào cấp tông thiếu gọi điện thoại. Bị tiện nhân này giành trước. Lam Tinh Nhi bất đắc dĩ. Lily bên kia điện thoại đã bắt đi qua. Nàng hiện tại chính là đánh cũng là đường dây bận. Còn không bằng nắm chặt đánh cấp cứu điện thoại cũng coi như là cấp tông gia giúp đại ân không phải. Lâm Tịch mắt lạnh nhìn hai cái vội vã tới rồi một bộ lòng đầy căm phẫn biểu tình nữ nhân. Hiện tại cư nhiên nhàn nhã một cái ở cửa phòng khẩu một cái chạy tới bên ngoài gọi điện thoại đi. Trước hết làm không phải hẳn là nhìn xem lão thái thái tình huống lại định sao. Kỳ thật tông lão thái thái bất quá là ở cửa sổ biên thổi nửa ngày phong. Đột nhiên có điểm không quá thoải mái. Muốn đứng lên tắt đi cửa sổ. Kết quả đứng dậy quá tức giận tối sầm té xỉu ở ghế trên. Ở Lâm Tịch cứu trị hạ đã từ từ tỉnh dậy. Lão thái thái nhìn kia hai cái nóng lòng biểu hiện nữ nhân. Bĩu môi tưởng lộ ra một cái chào phúng mỉm cười. Bỗng nhiên phát hiện chính mình mặt bộ lại ma lại mộc. Cảm giác thực không thích hợp nhi. Lúc này Lâm Tịch cũng mới có không chú ý tới. Lão thái thái ngũ quan có chút lệch vị trí. Ngày thường nhìn tương đối hiền hòa cười hiện tại có vẻ dị thường quỷ dị. Đây là, diện than. Lâm Tịch chú ý tới tông lão thái thái ghế mây liền đặt ở bên cửa sổ. Phòng chừng là đuổi kịp hạ thu luân phiên, độ ấm lãnh nhiệt không đều, hơn nữa thời gian dài trúng gió gây ra, cũng may gần nhất vẫn luôn ở ăn Lâm Tịch dược thiện. Lão thái thái thân thể đã có điều cải thiện, cho nên bệnh trạng không phải thực nghiêm trọng. Lâm Tịch nói, tông nãi nãi, ngươi đừng vội nói chuyện, ngươi đây là có điểm rất nhỏ diện than. Không quan trọng, ta trong phòng có châm, có thể cho ngươi làm một chút châm cứu, kinh lạc khơi thông, tự nhiên liền sẽ hảo lên, đừng lo lắng, cũng không lo ngại, lão thái thái ăn một đoạn thời gian Lâm Tịch phối trí dược thiện. Cảm giác thân thể trạng thái hảo rất nhiều, hơn nữa ngày thường Lâm Tịch biểu hiện, đối nàng rất là tín nhiệm, gật gật đầu, Lâm Tịch cùng lão thái thái phòng dựa gần, thực mau liền lấy tới ngân châm. Bắt đầu cấp lão thái thái châm cứu, vì thế nói chuyện điện thoại xong hai cái tiến vào liền phát hiện. Cái này kêu An Tử Hàm nữ nhân cư nhiên ở lấy kim đâm tông lão thái thái mặt. Cư nhiên dám ngược đãi tông thiếu tổ mẫu, này còn lợi hại, hai người không hẹn mà cùng bộc phát ra một tiếng thét chói tai. Sau đó đối với Lâm Tịch liền vọt lại đây, Lâm Tịch đang ở hành châm thời khắc mấu chốt. Này hai ngốc thiếu không quan tâm xông lên liền phải ngăn cản Lâm Tịch. Lão thái thái trên mặt cắm đầy ngân châm, tự nhiên là có miệng khó trả lời. Tuy là nàng kinh nhiều thấy quảng, cái này thời khắc cũng là vô kế khả thi. Không biết cứ như vậy, có thể hay không trì hoãn trị liệu, càng có cực già sẽ làm cho nàng diện than tình huống tăng lên đâu. Biết chính mình bất lực, tông lão thái thái bình tĩnh trở lại. Đơn giản nhắm mắt dưỡng thần, ái như thế nào liền như thế nào đi. Này cũng chỉ là tông lão thái thái tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian sự tình. Hai mắt nhắm nghiền nàng chỉ nghe được thình thịch, hai tiếng cùng với nữ nhân hô đau thanh, mà Lâm Tịch rất nhỏ hô hấp như cũ vững vàng, tựa hồ vẫn chưa phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Tông lão thái thái kinh ngạc dưới không khỏi mở hai mắt. Mặt bộ thi châm dưới tình huống, lão thái thái phần đầu là vừa động cũng không thể động. Nàng thấy Lâm Tịch Thiêm bạch ngọc chỉ như cũ nhẹ nhàng vê động ngân châm tiếp tục cho nàng châm cứu. Tựa hồ vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì quấy rầy. Lão thái thái dư quang nhìn phía trên mặt đất, chỉ thấy hai cái vọt vào tới nữ nhân một cái ngồi xổm trên mặt đất. Nhè răng trợn mắt xoa mắt cá chân, một cái trực tiếp vẫn duy trì trò ăn cứt trạng thái quỳ dạp trên mặt đất. Trong miệng kêu khóc giết người lạp, trường hợp thực buồn cười. Nếu không phải hiện tại trên mặt cắm đầy ngân châm, nàng đều nhịn không được muốn cười. Không thể tưởng được An Tử Hàm một cái lịch sự văn nhã tiểu cô nương. Thế nhưng là cái có chút thân thủ, dù cho đã làm nhất hư tính toán, nhưng ai cũng không hy vọng chính mình thân thể xuất hiện như vậy trạng huống. Vừa mới nhận mệnh bất quá là không thể nề hà mà thôi. Lâm Tịch thi châm xong, nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, bắt đầu tính giờ, tê mỏi, cứ việc nàng đã cấp chính mình làm phục kiện, nhưng thương chân vẫn là có điểm đau a. Bị đá đến mắt cá chân chính là Lily, nàng ở vọt vào tới thời điểm liền để lại cái tâm nhãn. Làm mất tiên cơ lại nóng lòng lập công Lam Tinh Nhi xông vào phía trước. Kết quả Lam Tinh Nhi trực tiếp bị cái kia đáng giận nữ nhân đá nằm sấp xuống. Chính mình vừa muốn nhân cơ hội giải cứu lão thái thái, lại bị nàng một chân quét trúng mắt cá chân, đau đến nàng lúc ấy liền ngồi xổm trên mặt đất, Lily hình như là bị một cây côn sắt tạp đến mắt cá chân giống nhau. Còn tưởng rằng chính mình mắt cá chân chặt đứt, kết quả lung tung bóp nhẹ một hồi, đau đớn chậm lại, nàng chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh nữ nhân, lại nhớ đến kia một chân. Trong lòng trước khiếp, Lily trong mắt chuyển động, quay đầu lại xem quỳ rạp trên mặt đất Lam Tinh Nhi. Khập khiễng đi qua đi đem nàng đỡ lên, Lam Tinh Nhi lần này rơi không nhẹ, cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt tựa hồ đều nát. Tưởng bò dậy lực có không bằng, nàng bị Lily nâng dậy tới vừa thấy, người khởi sướng ngông nghênh ở lão thái thái bên cạnh ngồi. Mà đáng thương lão thái thái bị cắm đầy mặt trường châm vẫn không nhúc nhích. Lam Tinh Nhi cảm giác cái mũi có điểm không thích hợp. Duỗi tay lau một tay huyết, nhất thời nổi trận lôi đình. Cũng không biết cái kia chết nữ nhân như thế nào liền như vậy trùng hợp một chút liền đem chính. Mình đá nằm sấp xuống. Tiểu thiện nhân, ngươi cũng dám đá ta. Nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này lý do không tốt, lại mắng. Ngươi cũng dám hại tông lão thái thái, ngươi biết nàng là cái gì thân phận sao? Ngươi cái này hạ đẳng người, thật là hạ đẳng người, mỗi ngày ngồi xổm dưới lầu chờ người khác. Lâm Tịch phấn nộn khóe môi xả ra một cái trào phúng cười. Một chút cũng chưa nói sai, tông lão thái thái không cho các nàng lên lầu, cho nên này hai liền tổng tìm các loại lý do chờ ở dưới lầu làm bộ ngẫu nhiên gặp được. Lâm Tịch cẩn thận quan sát quá tông lão thái thái, thấy thế nào đều giống không phải một cái soái ca giả trang a. Chẳng lẽ là này hai cái khẩu vị tương đối độc đáo? Yêu thầm lão thái thái, các nàng như thế nào ở chung, đó là các nàng sự tình, Lâm Tịch mới lười đến quản, lúc trước chỉ nghĩ ở tại ký túc xá làm cái gì đều không quá phương tiện. Cho nên không có nói trước xin. Không nghĩ tới chính mình thuê phòng ở vẫn là không ngừng nghỉ. Quả nhiên là có người địa phương liền có giang hồ. Lâm Tịch, biểu tới quấy rầy lão tử. Lão tử chỉ nghĩ làm an tĩnh mỹ nhân, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Theo hai tiếng sắc nhọn phanh gấp, dưới lầu hoa lý phốc nói nhiều đi lên vài cá nhân. Có bốn cái ăn mặc áo blau trắng nhìn tương đối giống bác sĩ người. Sở dĩ nói là tương đối giống bác sĩ. Là bởi vì mặt sau đi theo mấy cái đằng đằng sát khí một thủy hắc tây trang người. Thấy thế nào đều giống xã hội đen. Lâm Tịch nhất thời có điểm mơ hồ. Ngày mưa, bác sĩ cùng lưu manh càng xứng sao. Hết chương.